Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166 Quỷ Thê Quyến Rũ. Cung Giá không đáp, Minh Ta lại cười thanh lo chính mình nói, ta còn thực nghi hoặc, ngươi hiện tại lại đối với ngươi trong lòng ngực nữ nhân luôn mồm nói thích. Nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt thời điểm, ngươi có thể hay không cũng lấy nàng tới chán đao, hoặc là ngươi cùng nàng ở bên nhau, kỳ thật là muốn dùng nàng trong cơ thể dựng dục cái này quỷ thai tới giúp ngươi trừ tận gốc ngươi trong thân thể tạp ô hơi thở. Lam Mộng tỏa đôi mắt mở to, nàng nhìn sang Minh Ca, lại ngó mắt ôm nàng người. Lúc trước Cung Giá nói Minh Ca là nàng hồn phách một bộ phận. Nàng tuy rằng chán ghét Minh Ca, nhưng rốt cuộc cũng vô pháp nói ra không cùng Minh Ca dung hợp nói. Nhưng hiện giờ, nghe được Minh Ca những lời này, nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì trầm mặc. Nàng những lời này là có ý tứ gì? Lam Mộng tỏa hỏi ra lời này thời điểm, chỉ cảm thấy nàng chính mình cả người đều ở mạo hàn ý. Nàng cũng không dám tưởng bên người người nam nhân này là hoài khác mục đích tiếp cận nàng, hài tử. Đôi tay bảo vệ bụng Lam Mộng tỏa vẻ mặt cảnh giác nhìn Cung Giá. Nàng đối quỷ quái tạp ký cực có hứng thú, cho nên cũng biết quỷ thai đối với rất nhiều quỷ vật tới nói, chính là có thể tinh lọc quỷ vật trên người tạp ô tân sinh. Liền giống như đem một cái từ từ già đi lão nhân biến thành một cái sức sống thanh niên, Cung Giá. Cùng nàng ở bên nhau, chẳng lẽ chính là vì nàng trong bụng hài tử? Không đợi Cung Giá đáp lại, Lam Mộng Tỏa đã là rơi lệ đầy mặt. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thật vì ta trong bụng bảo bảo mới cùng ta ở bên nhau? Không phải, Cung Giá trả lời chém đinh chặt sắt. Không phải, một cái quỷ thai mà thôi. Với ta mà nói, ngàn vạn cái quỷ thai đều so ra kém một cái ngươi. Hắn trấn an hảo Lam Mộng Tỏa, lúc này mới một lần nữa nhìn phía Minh Ca. Lúc này đây hắn ánh mắt trịnh trọng lại nghiêm túc. Minh Ca nói, ít ỏi vài câu khiến cho Lam Mộng Tỏa cùng hắn có ngăn cách. Làm hắn không thể không một lần nữa xem kỹ nữ nhân này tồn tại. Minh Ca, những việc này về sau nhắc lại được không? Hiện tại quỷ vật hoành hành, Mộng Nhi thân thể suy nhược, lại mang thai, kiên trì không được lâu lắm. Minh Ca liền hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi sao? Cung Giá gật gật đầu, Nga, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Minh Ca, ngươi cùng Mộng Nhi là nhất thể, lúc này là các ngươi hợp hai là một thời cơ tốt nhất. Minh Ca hắc hắc hắc cười, đánh gãy Cung Giá nói, nguyên lai ngươi không phải muốn ta giúp ngươi a, là muốn ta hy sinh chính mình thành toàn các ngươi. Minh Ca, Cung Giá vẻ mặt phức tạp nhìn Minh Ca, dừng một chút phương nói, ngươi nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi hiện nay có thể hay không tiến vào giúp ta chăm sóc Mộng Nhi? Ta đi giải quyết những cái đó quỷ vật. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi chăm sóc nàng? Minh Ca hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy ta ăn no căng không có chuyện gì sao? Sẽ làm loại này tốn công vô ích sự tình. Cung Giá không phải cái có thể ra vẻ đáng thương người. Bị Minh Ca luân phiên trách móc hắn, liền tính biết hiện giờ tình thế nguy cấp, còn là bạo phát chính hắn tức giận. Chỉ bằng ta này trăm ngàn năm tới chiếu cố ngươi, vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt nhậm ngươi cáo mượn oai hùng. Minh Ca, sinh thời sự chính là tình thế bức bách không có cách nào xử. Ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi cùng Mộng Nhi, chính là vì đền bù ta sai lầm. Ta tự nhận là đối với ngươi này trăm ngàn năm tới chiếu cố cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Lúc này, bất quá là làm ngươi giúp một chút một cái khác chính ngươi. Vì cái gì ngươi liền cảm thấy đây là tốn công vô ích? Ngươi cảm thấy đó là một cái khác ta chính mình sao? Minh ca không sợ chút nào. Cung Dã này tức giận, ta không như vậy cảm thấy, ta cũng không cảm thấy ngươi này trăm ngàn năm là đối ta chiếu cố có thêm. Ngươi làm ta tu luyện kia tẩm bổ hồn phách công pháp, bất quá là vì nuôi heo đem ta dưỡng đến thích hợp ngươi giết thời điểm thôi. Cung Dã đại nhân, ngươi đừng đem chính mình nói được như vậy hào, ta sẽ vì ngươi xấu hổ. Trong lòng ngực Lam Mộng Tỏa đã kiên trì không được bao lâu. Cung Dã không có thời gian cùng Minh ca lãng phí nước miếng. Hắn trừng mắt nhìn Minh ca nửa ngày, dứt khoát kêu, nói đi, ngươi như thế nào mới bằng lòng giúp Mộng Nhi? Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái, cầu người hỗ trợ còn như vậy đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ bang nhân vẫn là kiện đuối lý sự tình, cho nên nàng quyết đoán trả lời, không giúp. Cung Dã trừng mắt Minh ca cùng nàng đối diện, Mộng Nhi hôm nay nếu có bất trắc gì, lên trời xuống đất, ta đều sẽ làm ngươi vì nàng chôn cùng. Minh ca, ngươi tốt nhất minh bạch ta lời này ý tứ. Minh ca ha ha mà cười, Cung Dã đại nhân, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh nước miếng đi. Ngươi thật sự cường đại như vậy, nhưng ở trong mắt ta, lại bất quá là một bãi tử bùn lầy mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao? Huống chi hiện giờ ngươi đã không có kia quỷ thai giúp ngươi tinh lọc. Không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma bãi, biến thành từng cái chân chính không có ý thức quỷ vật. Cường đại nữa, cũng bất quá là âm phủ quỷ trạch chung một bãi tử xú thủy mà thôi. Giúp ta, lúc này Lam Mộng Tỏa, nàng trong bụng quặn đau khó nhìn, nghĩ đến còn không có gặp mặt hài tử không dùng được bao lâu liền sẽ mất đi. Nàng nơi nào còn sẽ lại cùng Minh ca là địch nha. Lúc này thật hận không thể lôi kéo Minh ca tay kêu muội muội. Sắc mặt tái nhợt nàng vẻ mặt cầu xin nhìn Minh ca. Cầu ngươi, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Minh ca thu ý cười, nàng trên mặt nghiêm túc, ta vì cái gì giúp ngươi? Dừng một chút, nàng lại nói, nói cách khác, giúp ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lam Mộng Tỏa nói, ngươi có cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta. Kỳ thật từ Cung Dã cùng Minh ca lời nói chung, Lam Mộng Tỏa cũng coi như là minh bạch, Minh ca liền tương đương với nàng thân thể một bộ phận. Chẳng qua này một bộ phận vừa lúc có chính mình ý thức. Nàng cảm thấy Minh ca không có khả năng sẽ không giúp nàng, bằng không Minh ca đã sớm quay đầu rời đi. Mà không phải vẫn luôn ở bên ngoài đợi, Lam Mộng Tỏa trên mặt nhu nhược cầu xin. Nhưng đáy lòng vẫn là chắc chắn Minh ca sẽ giúp nàng. Minh ca bất động, người nói này đó nhìn như thực nghiêu bước, nhưng căn bản không có nửa điểm thực chất chỗ tốt. Với ta mà nói càng là không nửa điểm điều dùng. Ngươi nếu có thể giúp Mộng Nhi, ta và ngươi chi gian hết thảy đều tính thanh toán xong. Cung Dã ở ngay lúc này chen vào nói, Minh ca, ngươi sau lưng hết thảy động tác nhỏ ta đều sẽ không so đo. Từ nay về sau ngươi ái đi nơi nào, ta cũng sẽ không lại hỏi đến, ha? Minh ca phỏng tượng nghe được thiên đại chê cười. Cung Dã, cho nên đây là ngươi cái gọi là chỗ tốt sao? Nhưng ngươi loại này chỗ tốt, ta thật đúng là khinh thường nhìn lại đâu. Tại đây loại thực lực vi tôn thời đại, ngươi cảm thấy lấy ta hiện giờ năng lực, ngươi còn có thể như trước kia giống nhau đem ta vây khốn sao? Sách, ngươi này ác quỷ, thật đúng là không nửa điểm tự mình hiểu lấy a. Lam Mộng Tỏa một tay nắm chặt Cung Dã cánh tay. Nàng mắt rưng rưng nhìn Minh ca, người trước cứu cứu ta, ta hài tử hắn chịu đựng không nổi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, cầu ngươi Minh ca, hài tử là vô tội, ngươi có cái gì cứ việc cùng ta đề, ta toàn bộ đều đáp ứng ngươi, cầu ngươi trước cứu cứu ta hài tử hắn thật là vô tội. Minh ca bình tĩnh nhìn lại Lam Mộng Tỏa. Ta cứu không được ngươi, trừ phi ta chính mình chết bị bên cạnh ngươi quỷ lộng tiến ngươi trong thân thể, mới có thể giúp ngươi giữ được hài tử. Ngươi cảm thấy, dùng ta mệnh đổi ngươi hài tử mệnh, ta có lời sao? Vé tháng thêm càng, canh 4 Moa Moa, hết chương.